Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, Tần Kiêu mở tiệm sáo lộ sâu. Tần Kiêu cái này giả thông bác, triệt để bốc lửa, nhắn lại hơn vạn, thậm chí không ít người nhanh chóng dám đến. Trong tay không có hàng hóa đấy, cũng thật nhanh đi tìm, nhất định phải đào đến một viên tham gia náo nhiệt. Với lại, đây chính là cuối cùng 3 ngày. 3 ngày sau đó cũng chưa có. Trong lúc nhất thời, Tần Kiêu thu mua linh thực tốc độ thẳng tắp lên cao. Đã đến ngày thứ 3, Tần Kiêu núi này sườn núi bên trên đã bày đầy to to nhỏ nhỏ linh thảo linh thực. Từng cái gieo trồng tại Tần Kiêu dùng thổ hệ dị năng ngưng kết chậu hoa bên trong. Đều có thể tổ chức triển lãm hoa rồi. Tần Kiêu lần nữa soi 3 cái ảnh chụp, sau đó phát đã đến thông bác bên trên. Bản điếm cuối cùng 3 ngày, chè chén say sưa giá cả thu mua linh thực. Không có tham dự người nắm chặt thời gian đến đây à. Cái tin tức này, lần nữa bị Vượng Vượng làm cho hư giả số liệu xông lên nóng lục soát thứ nhất. Nguyên bản bởi vì khoảng cách xa, lại hoặc là chưa kịp người, thấy được cái tin tức này. Lập tức chen chúc mà tới, Tần Kiêu đổi linh thực, sắp chất đầy đỉnh núi rồi. 3 ngày sau, Tần Kiêu lần nữa phát ra sáo lộ, bản điếm chuẩn bị dọn nhà. Cuối cùng 3 ngày thanh kho đại bán phá giá, vô số nguyên thạch chờ ngươi tới bát, còn đang chờ cái gì? Lại 3 ngày sau đó, Giang Nam nguyên thạch nhà máy đóng cửa a, lão bản mang theo cô em vợ chạy trốn a. Toàn trường nguyên thạch toàn diện không cần tiền. Lại về sau 3 ngày, tiệm mới đại bán hạ giá. Từ ngày đầu tiên bắt đầu đưa linh thảo người, đâu còn không biết Tần Kiêu cái này hoàn toàn là sáo lộ bên trong sáo lộ. Trước tiên nói chính mình cửa hàng chỉ còn lại 3 ngày. 3 ngày sau đó lại 3 ngày. Kết quả chớp mắt nói lão bản đường chạy, lại mở tiệm mới. Tiệm mới về sau còn có đại bán hạ giá. Đây không phải khôi hài chơi đó sao? Thế nhưng là chính là như vậy mà tính quảng cáo. Lần nữa hấp dẫn không ít võ giả trèo non lội suối đến đây. Bọn hắn cũng nhìn ra. Cửa hàng này chỉ sợ thời gian ngắn tắt không được rồi. Tần Kiêu cửa hàng. Trong chớp mắt liền mở ra 1 tháng. Tần Kiêu cửa hàng như mặt trời ban trưa. Hấp dẫn càng ngày càng nhiều người, nhưng là một số người, nhưng cũng di chuyển ý đồ xấu. Trước đó 1 tháng tự nhiên cũng không phải gió êm sóng lặng. Tần Kiêu mấy lần thể hiện rồi thực lực của mình, lúc này mới giải quyết cục diện, nhưng là gây chuyện đều là tiểu lâu la. Mà bây giờ, một chút đồng dạng là võ tông người, động tâm tư. Khoảng cách Tần Kiêu chỗ ở gần nhất một tòa căn cứ thủ lĩnh Lục Phong chính là một cái trong số đó. Chuẩn bị xong chưa? Buổi tối hôm nay, liền muốn này nữ nhân mệnh. Trong tay nàng cái kia to lớn nguyên thạch. Cũng không biết cái gì dị thú ra đấy. Uy áp phi thường đáng sợ. Bảo bối như vậy, thế mà lấy ra khoe khoang. Còn cần nhiều như vậy nguyên thạch đổi linh thực. Đây là muốn mở thế bác vườn sao? Hắc hắc, nữ nhân này dáng dấp vẫn rất đúng giờ đấy. Đánh chính là thời điểm kiềm chế một chút. Đừng đánh chết rồi, anh em còn có thể sung sướng. Những người này nắm chắc thắng lợi trong tay. Ban đêm giáng lâm, mấy người lặng yên tiếp cận biệt thự. Mò tới Tần Kiêu ngoài cửa sổ. Lục Phong ở chỗ này trông mấy ngày. Tự nhiên biết Tần Kiêu chỗ ở. Tần Kiêu chỗ ngoài phòng ngủ mặt. Còn có một ban công. Nàng thường xuyên tựa ở nơi đó cát yêu co quắp. Hiện tại, những người này thả người nhảy lên, bay đến trên ban công. Cửa sổ sát đất mở rộng mở. Những người này tiến quân thần tốc. Trong tay đao thương côn bổng. Trực tiếp thẳng hướng Tần Kiêu. 5 người, 5 cái phương hướng. Bị bọn hắn vây công người. Chỉ có tử vong 1 con đường. Trước đó còn nói muốn giữ lại Tần Kiêu tính mệnh người kia. Lại một đao gạt về đang ngủ say người cái cổ. Trên miệng có thể dáng vẻ lưu manh. nhưng là hành động thực tế bên trên, những người này so với ai khác đều hung ác. Ngay tại lúc này, năm đạo kim quang hiện lên. Kim quang này như ẩn như hiện, tựa hồ giấu ở trong hư không đồng dạng. Nếu là thực lực thấp người, nhìn một chút có lẽ còn cảm thấy là hoa mắt. Thế nhưng là tại võ tông trước mặt, cái này như ẩn như hiện kim quang, lại là một đạo vô cùng ánh sáng mãnh liệt buộc, đâm thẳng hai con mắt của bọn họ. Tốc độ quá là nhanh, những người này lại phải công kích Tần Kiêu, hoàn toàn không có cách nào tránh né. Phốc phốc phốc phốc phốc, năm đạo kim quang bay ra, xuyên thấu năm người đầu lâu, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Năm người động tác trong chốc lát ngừng lại, không đợi bọn hắn té lăn trên đất, trên giường Tần Kiêu vung tay lên, cách không sử dụng nguyên lực đem năm người này văng ra ngoài. Năm người đổ vào bên ngoài biệt thự, cái trán còn bốc lên màu vàng cùng chất lỏng màu đỏ, đã triệt để không có sinh tức. Tần Kiêu thu tay lại, bẹp dưới miệng, lần nữa chìm vào giấc ngủ. Tựa hồ vừa mới hết thảy đều không có phát sinh. Sát vách nhị cầu cùng 5 cái nhân viên bán hàng đều không có phát hiện. Đợi đến ngày thứ 2 thời điểm, sáng sớm Tần Kiêu còn tại luyện quyền, nhị cầu liền phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng kêu. Người chết, người chết. Tần Kiêu nghe đến đó, lúc này mới nhớ tới, hôm qua hắn ngủ nửa mê nửa tỉnh ở giữa, tựa hồ có người muốn đánh lén hắn, kết quả tất cả đều bị hắn giết chết rồi. Những người này mang theo sát khí đến đây, tự nhiên không phải muốn cùng Tần Kiêu chung sống hòa bình. Đã muốn giết hắn, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Tần Kiêu không có nương tay, vạn dung kim châm vừa ra, những người này tất cả đều chết rồi. Chính là quên nhặt xác. Tần Kiêu chậm ung dung chạy đến nhị cầu trước mặt, nhìn trên mặt đất xếp chồng người thi thể, kêu la cái gì, người thấy người chết còn thiếu rồi. Không tiền đồ, đại tỷ đầu, không phải ta không tiền đồ, người xem một chút chết là ai, là Lục Phong, cách chúng ta cái này gần nhất căn cứ thành chủ a. Tần Kiêu tự nhiên nghe qua nhị cầu nói lên chung quanh thế lực. Lục Phong cũng coi là một cái truyền kỳ, đáng tiếc hiện tại cái này truyền kỳ đã bị Tần Kiêu giết chết. Thành chủ thế nào? Ta bây giờ còn là chủ cửa hàng đâu? Chủ cửa hàng làm sao có thể cùng thành chủ so a? Làm Lục Phong phen cuồng nhị cầu, lập tức phản bác, chúng ta tới đó so tài một chút tiền. Nhị cầu lập tức im miệng, so tiền cái này. Tần Kiêu thật sự là quá có thực lực, mà Lục Phong cũng là bởi vì biết Tần Kiêu có tiền, mới muốn cùng cái khác võ tông giết chết Tần Kiêu, chiếm lĩnh đây hết thảy. Lục Phong là nhân sinh bên thắng, cũng hoàn toàn chính xác đáng giá hâm mộ, đáng tiếc lại hâm mộ cũng vô dụng, tìm đường chết một bước, liền mệnh tang hoàng tuyền, đem mấy cái này thi thể ném ra. Đừng ô nhiễm hoa của ta hoa cỏ cỏ. Tần Kiêu nói ra, nhị cầu đâu còn có thể không chấp hành. Hắn đem mấy người này thi thể dọn ra ngoài, đem những người này bình bình chỉnh chỉnh đặt ở chân núi. Nhìn qua giống như là người một nhà muốn chỉnh chỉnh tề đủ đồng dạng. Mà lúc này, không ngừng đến đây người, thấy được 5 người nằm trên mặt đất, cũng 10 phần giật mình, khoảng cách tới gần. Bọn hắn lúc này mới phát hiện mấy người này tất cả đều cái mũi Tần Kiêu lại đầy không thèm để ý. Hắn đem mấy người này thi thể dọn ra ngoài, đem những người này bình bình chỉnh chỉnh đặt ở chân núi. Nhìn qua giống như là người một nhà muốn chỉnh chỉnh tề đủ đồng dạng. Mà lúc này, không ngừng đến đây người, thấy được 5 người nằm trên mặt đất, cũng 10 phần giật mình, khoảng cách tới gần. Bọn hắn lúc này mới phát hiện mấy người này tất cả đều cái mũi Tần Kiêu lại đầy không thèm để ý. 1. Quét sạch 3 mộc thạch lâm. 2. Tháng 6 phần, Dương Thừa Hồng trở về, đột phá võ vương, nháo đến tuyển bạt thi đấu, muốn cùng Tần Kiêu quyết đấu. Bị Tần Kiêu một chiêu cô,